Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 609, hai cái siêu SSS cấp tiện nghi nữ nhi. Một lần nữa về tới siêu nhất phẩm, lại có đầy đủ thời gian tiến hành thể ngộ. Trần Kỳ phát hiện rất nhiều trọng sinh phía trước, hắn không kịp vấn đề phát hiện, ta phía trước sai rồi. Trần Kỳ nhìn Vương Mạc Mạc nói ra, cũng không phải chỉ có tu luyện tới siêu nhất phẩm, sau đó lợi dụng siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực kết hợp siêu năng lực, mới có thể tấn chức siêu SSS cấp. Còn có một loại biện pháp, có thể trực tiếp làm cho siêu năng lực từ SSS cấp tấn chức siêu SSS cấp. Vương Mạc Mạc hỏi, siêu nhất phẩm cùng siêu SSS cấp đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Nếu như chỉ làm cho siêu năng lực tấn chức siêu nhất phẩm lời nói, có phải hay không sức chiến đấu biết có ảnh hưởng? Trần Kỳ chính là trước tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, sau đó mới để cho mình siêu năng lực tấn thăng đến siêu SSS cấp. Điểm này Trần Kỳ cũng không có giấu giếm. Dựa theo bình thường lý giải, Trần Kỳ có chính là lưỡng chủng siêu SSS cấp lực lượng. Dị thú nguy cơ lúc nào cũng có thể bạo phát. Vương Mạc Mạc tự nhiên không hy vọng chính mình tấn chức sau đó lại đánh không thắng siêu SSS cấp dị thú. Trần Kỳ không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Đó chính là chủng tộc dị thú ở quá trình chiến đấu bên trong cũng không có cho thấy tương tự với siêu năng lực thiên phú. Liền S cấp tiên phong đều sở hữu dường như không gian trưởng khống, siêu năng lực một dạng thiên phú. Vì sao càng cường đại hơn chủng tộc dị thú nhưng không có? Vương Mạc Mạc nhíu mày, vấn đề này nàng tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì nàng cùng chủng tộc dị thú chiến đấu qua hai lần, hơi chút suy tư, Vương Mạc Mạc hồi đáp, có phải hay không, chủng tộc dị thú thiên phú chính là tương tự với ta siêu năng lực, là hoàn toàn thân thể tiến hóa loại hình, cho nên lực chiến đấu của bọn nó ở đồng cấp bậc mới là vô địch. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, chủng tộc dị thú kỳ thực cũng có tương tự với siêu năng lực thiên phú, nhưng là cùng thân thể có quan hệ, mà không phải biểu hiện ở những thứ khác phương diện. Kỳ thực không chỉ là chủng tộc dị thú, ở dị thú thế giới bên trong, có rất nhiều dị thú chủng tộc thiên phú đều là thân thể tiến hóa, chỉ có số ít sở hữu tương tự với siêu năng lực thiên phú. Vương Mạc Mạc có chút chợt mà hỏi, nói cách khác, nếu như ta siêu năng lực tấn thăng đến siêu SSS cấp, ta thì tương đương với là một con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú sức chiến đấu. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, đương nhiên không có khả năng, ngươi ở đây SSS cấp thời điểm đánh không thắng SSS cấp chủng tộc dị thú, làm sao có thể ở tấn chức về sau liền có thể đánh thắng? Chủng tộc dị thú đồng cấp bậc vô địch, cũng không phải là nói giỡn mà thôi. Trên thực tế, ngươi đánh không thắng đồng cấp bậc SSS cấp dị thú nguyên nhân thực sự cũng không phải thiên phú là chênh lệch, mà là trang bị chênh lệch. Ngươi siêu năng lực là tiến hóa, cùng chủng tộc dị thú thiên phú giống nhau, tuy là thân thể của nhân loại ở trên căn bản không bằng dị thú, có thể ngươi có thể đủ tự chủ tu luyện, có linh lực gia trì sau đó, ngươi không nên so với chủng tộc dị thú yếu. Nguyên nhân chân chính là cái này. Nói xong, Trần Kỳ trên tay xuất hiện một đoàn ngân quang, là tới từ ở dị thú tần bọc thép. Dị thú tần tuy là còn chưa chết, nhưng cái này trên trang giáp nguyên chủ nhân ý thức đã bị tấn chức siêu SSS cấp Trần Kỳ hoàn toàn tiêu trừ. Chủng tộc so với việc cái khác dị thú chủng tộc có thể càng dễ dàng tấn thăng đến siêu SSS cấp, cũng là bởi vì chúng nó nắm giữ tấn chức siêu SSS cấp cơ mật thần khí cùng thân thể kết hợp. nhưng không phải là tất cả thần khí cũng có thể kết hợp thân thể. Cũng không phải tất cả thân thể cũng có thể kết hợp thần khí. Tỷ như ngươi chính là cái kia tích trượng, tự vô pháp hòa tan vào thân thể. Lại tỷ như cái này bọc thép, coi như là ta cho Triệu Văn, hắn cũng không có biện pháp bằng cái này tấn chức siêu SSS cấp. Chủng tộc dị thú, sở hữu luyện chế loại này trang giáp kỹ thuật, mà chủng bọc thép, hẳn là đã biết thần khí bên trong, thích hợp nhất dung nhập tự thân thần khí. Nếu không, chủng tộc dị thú không có khả năng lượng sản loại này bọc thép. Mà chủng tộc dị thú tự thân thiên phú, lại khiến chúng nó có phù hợp nhất loại này thần khí thân thể. Cho nên chúng nó tương đối mà nói, dễ dàng hơn tấn chức siêu SSS cấp. Vương Mạc Mạc chợt, nàng đã hiểu Trần Kỳ ý tứ, nhưng nàng lúc này nghĩ tới lại không phải là mình tấn chức siêu SSS cấp vấn đề, mà là một vấn đề khác. Nếu là như vậy, vậy tại sao dị thú trong thế giới không có có dị thú tuyển trạch liệp sát chủng tộc? Dù cho chủng tộc dị thú đồng cấp bậc vô địch, nhưng số lượng ưu thế đủ để cho chủng tộc khác dị thú liên hợp lại, đem chủng tộc dị thú liệp sát hầu như không còn, hoặc là bị cầm tù đứng lên. Nếu như là 5 năm phía trước, Vương Mạc Mạc tuyệt đối sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Tuy là nàng không có nhận cụ thể chức vụ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói chỉ là một sức chiến đấu đạt được nhân loại cao cấp siêu năng lực giả, nhưng lịch duyệt đề thăng lại không giả được. Trần Kỳ vui mừng gật đầu, nói ra, đúng vậy a, nếu như bí mật này ở dị thú thế giới là công khai. Như vậy, ngươi nói tình huống quả thực có thể sẽ phát sinh, nhưng trên thực tế, dị thú thế giới cũng không có dị thú biết cái bí ẩn này. Hoặc là đã biết cái bí ẩn này dị thú, cũng không cần chủng tộc bọc thép, chỉ có những cái này sở hữu siêu SSS cấp thiên phú. Cũng đã tấn thăng đến SSS cấp dị thú, mới có loại này nhu cầu. Có thể loại cấp bậc này dị thú, không có khả năng có cơ hội cùng chủng tộc dị thú tiến hành chiến đấu. Chúng nó trong tuyệt đại đa số, thậm chí không có cơ hội nhìn thấy chủng tộc dị thú bọc thép. Liên quan tới dị thú thế giới tình báo truyền sau khi trở về, chúng ta chuyên gia vẫn luôn có một nghi vấn. Cái kia chính là một cái đã phát triển vạn năm siêu phàm văn minh. Một cái đã thành công chiếm lĩnh 21 cái thế giới văn minh liên hành tinh. Xã hội kết cấu, vì sao vẫn là bộ lạc chế? Chủng tộc dị thú đủ cường đại, chúng nó cũng đều có đầy đủ trí tuệ. Vì sao không có thành lập một cái đúng nghĩa tinh tế đế quốc đâu? Chúng nó hoàn toàn có điều kiện này, ta cảm thấy. Cũng là bởi vì điểm này, chủng tộc dị thú hải sợ chúng nó thống trị, sẽ để cho chủng tộc khác dị thú phát hiện bí mật của bọn nó. Dù sao, chân chính thống trị liền ý nghĩa tin tức giao lưu hội càng thêm nhanh và tiện. Trên Internet rất nhiều người đều cảm thấy, người cổ đại cực kỳ đần. Kỳ thực người cổ đại cũng không đần. Bọn họ chỉ là từng trải quá ít cho nên không có cách nào khác gặp phải chuyện gì. Hãy nói ra cái 1, 2, 3, 4, bộ lạc xã hội kết cấu, căn cứ vào các dị thú siêu phàm lực lượng, sẽ không ảnh hưởng bọn họ chủ yếu tin tức giao lưu. Tỷ như công chiếm một cái thế giới hoàn toàn mới, nhưng đối lập nhau thứ yếu tin tức, cũng rất khó thực hiện giao lưu. Bí mật này, chính là ta có nắm chắc, làm cho dị thú thế giới tuân thủ hứa hẹn. Lùi lại thời gian 4 năm xâm lấn chúng ta thế giới nguyên nhân. Vương Mạc Mạc thả lỏng một hơi. Trần Kỳ phát hiện bí mật này cũng đã tấn thăng đến siêu SSS cấp, cộng thêm siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì phần lớn siêu SSS cấp dị thú. Hắn có thể đem tin tức này truyền khắp toàn bộ dị thú thế giới. Trần Kỳ nói ra, ngươi vừa rồi hỏi ta siêu SSS cấp cùng siêu nhất phẩm giữa phân biệt. Kỳ thực rất đơn giản, dị thú văn minh thiên phú, khiến chúng nó căn bản không cần tu luyện, Đối với chúng nó mà nói, tu luyện liền cùng ta nhóm nhân loại hô hấp giống nhau đơn giản. Liền coi như chúng nó có tâm tình nghiên cứu tu luyện công pháp, tu luyện hiệu suất tăng lên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên dị thú thế giới chỉ có siêu SSS cấp, không có siêu nhất phẩm. Nhưng trên thực tế, dị thú thế giới cấp bậc thực lực bản thân thì tương đương với có đồng cấp bậc cảnh giới tu luyện thêm được. Cho nên hầu như tất cả dị thú cũng có thể đánh bại chúng ta cùng cấp bậc siêu năng lực giả. Tỷ như tiên phong, nó ủng có không gian thiên phú, đạt được S cấp nó tự nhiên có S cấp không gian trưởng khống, siêu năng lực. Hơn nữa bởi vì dị thú trải qua linh khí sống lại dài đến vạn năm, cho nên đồng dạng là S cấp không gian trưởng khống, siêu năng lực. Nó nhưng so với nhân loại chúng ta S cấp siêu năng lực giả mạnh mẽ. Hay bởi vì nó hô hấp chẳng khác nào tu luyện. Tu luyện được đến linh lực toàn bộ gia trì ở tại trên thân thể của nó. Cho nên nó thực lực của tự thân cũng tương đương với tam phẩm cảnh giới tu luyện giả. Cũng có thể nói thành là S cấp thân thể tiến hóa siêu năng lực giả. Cho nên tiên phong chính là đôi S cấp tồn tại. Những cái này chủng tộc dị thú cũng là đạo lý giống nhau. Mà chúng ta tiếp xúc linh khí thời gian quá ngắn, giống như là ngươi đã tấn thăng đến SSS cấp, nhưng tu luyện của ngươi cảnh giới chỉ có nhị phẩm, cũng chính là tương đương với S cấp thực lực cộng thêm SSS cấp thực lực. Tự nhiên đánh không thắng đồng đẳng cấp chủng tộc dị thú. Thậm chí đối với bên trên thông thường SSS cấp dị thú cũng là chia 5 năm. Bất quá thông thường SSS cấp dị thú cũng không có thần khí, mà ngươi có. Phía trước ngươi đánh không thắng con kia chủng tộc dị thú cách cũng là bởi vì nó cũng có thần khí. Nói đến đây, Vương Mạc Mạc đã hoàn toàn hiểu rõ ra, hỏi, nói cách khác, nếu như ta dung hợp cái này bọc thép thành công, để cho ta siêu năng lực tấn thăng đến siêu SSS cấp, ta vẫn như cũ đánh không thắng cùng cấp bậc siêu SSS cấp dị thú. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, không phải, ngươi chỉ là đánh không thắng chủng tộc siêu SSS cấp dị thú. Bởi vì chủng tộc bọc thép là phi thường cường đại thần khí, là có khả năng nhất phát huy ra loại người như ngươi siêu năng lực thần khí. Cho nên ngoại trừ chủng tộc siêu SSS cấp dị thú, cùng với những cái này mò tới trưởng giả cấp ngưỡng cửa siêu SSS cấp dị thú, ngươi cũng có thể đánh thắng. Đương nhiên, chỉ là đánh thắng cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ngươi tấn chức siêu SSS cấp chân chính là ý nghĩa, ngoại trừ có thể đề thăng tốc độ tu luyện của ngươi, để cho ngươi mau sớm tấn thăng đến siêu nhất phẩm, trở thành không kém gì chủng tộc siêu SSS cấp dị thú tồn tại bên ngoài, chính là có thể nghiền ép SSS cấp dị thú. Đừng quên, dị thú nguy cơ đối với tại chúng ta mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là những cái này SSS cấp dị thú. Dưới tình huống bình thường dị thú nguy cơ sơ kỳ, SSS cấp dị thú sẽ không tới đến thế giới của chúng ta. Có thể bây giờ không phải là tình huống bình thường. Tiên phong phản bội dị thú văn minh sau đó cũng đã nói SSS cấp dị thú bởi vì không có thói quen thế giới loài người nồng độ linh khí, sẽ không dễ dàng đi tới thế giới loài người. Có ở thế giới loài người xuất hiện siêu SSS cấp tồn tại, lại giết nhiều như vậy đẳng cấp cao dị thú sau đó, làm sao có thể còn dựa theo tình huống bình thường đến xem. Vương Mạc Mạc thở dài một hơi, nàng kỳ thực cũng không muốn chỉ giải quyết những cái này SSS cấp dị thú. Của nàng mục tiêu là trợ giúp Trần Kỳ đối phó siêu SSS cấp dị thú. Dị thú thế giới có hai chữ số siêu SSS cấp dị thú, dù cho đại bộ phận cũng sẽ không tới thế giới loài người. Cũng không khả năng chỉ một hai chứ. Chỉ dựa vào Trần Kỳ một người thực sự rất nguy hiểm. Trần Kỳ nhìn thấu Vương Mạc Mạc lo lắng, cười cười nói ra, đừng quên, 3 tháng sau đó, 108 tân thành toàn bộ tiếp vào mộng cảnh thế giới. Tiếu Tùng hứa cũng có thể tấn chức siêu nhất phẩm, sau đó thôi động hắn siêu năng lực tấn chức siêu SSS cấp. Sẽ không thua một dạng siêu SSS cấp dị thú. Vương Mạc Mạc vẫn là cau mày nói ra, có thể ngươi mang về trong tình báo có một cái, một thế giới có gần 10 cái siêu SSS cấp tồn tại. Kết quả lại bị càng nhiều hơn siêu SSS cấp dị thú hàng lâm. Sau đó cả thế giới đều bị 2 chữ số siêu SSS cấp chiến đấu cho hủy diệt. Trần Kỳ vừa cười một tiếng, nói ra, chính là bởi vì sự kiện kia, cho nên chúng ta càng không cần lo lắng vấn đề này. Siêu SSS cấp dị thú cũng là sợ chết, thế giới hủy diệt, ngươi cho rằng chúng nó là có thể đơn giản đào tẩu. Trận chiến ấy, có ít nhất 5 cái siêu SSS cấp dị thú trực tiếp tử vong. Ngươi cảm thấy, trải qua chuyện như vậy sau đó, chúng nó vẫn sẽ chọn dùng siêu SSS cấp lực lượng ngạnh cương sao? Vương Mạc Mạc lúc này mới thư giãn chân mày. Tình huống vẫn như cũ không cần lạc quan, nhưng lại so với ban đầu biết dị thú nguy cơ tồn tại thời điểm. Muốn thật tốt hơn nhiều, ngươi từ vừa mới bắt đầu, Vương Mạc Mạc do dự một chút, hay là hỏi ra khỏi vấn đề này, cũng biết dị thú thế giới tồn tại. Trần Kỳ sửng sốt một chút, mới hồi đáp là, từ vừa mới bắt đầu cũng biết, nếu không, ta làm sao có thể mới vừa thức tỉnh liền gia nhập quan phương. Buồn bực phát đại tài, ngẫu nhiên giả trang bức, chẳng phải là thoải mái hơn. Còn như nguyên nhân, người cũng biết 2 chữ số siêu SSS cấp đại chiến. Hủy diệt một hoàn chỉnh thế giới, cái thế giới kia siêu SSS cấp tồn tại. Có người nói đều chết xong, nhưng có một đạo ý thức lưu truyền ra. Ta tiếp thu được đạo ý thức kia, đây cũng là ta lúc mới bắt đầu nhất, thì có công pháp tu luyện nguyên nhân, chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không, Trần Kỳ nói mình trọng sinh, cái kia Vương Mạc Mạc nhất định phải hỏi tại nguyên bản trong lịch sử. Chính mình là dạng gì? Mình và Trần Kỳ lại có quan hệ gì? Song phương đều là SSS cấp thiên phú giả, đều là hoa hạng người. Tất nhiên có rất lớn giao tế, cái kia Trần Kỳ lại được nói láo, chẳng lẽ còn có thể nói thật, ta hai ải hệ tốt, ngươi còn yêu thích ta, còn lại bởi vì năng lực của ta cường đại, gọi ta ba ba gì gì gì. Vương Mạc Mạc không tiếp tục truy vấn, Trần Kỳ cũng bắt đầu giáo dục Vương Mạc Mạc học tập thần khí luyện pháp. Nhị phẩm cảnh giới Vương Mạc Mạc sử dụng thần khí luyện pháp vẫn còn có chút cật lực. Bất quá có Trần Kỳ trợ giúp, vấn đề gì đều không tồn tại. Rất nhanh, Vương Mạc Mạc thành công luyện hóa món đó trùng tộc bọc thép. Sau đó sẽ dùng thuộc về của nàng thần khí bọc thép. Cắn nuốt tích trưởng, chỉ có món này thần khí cho Vương Mạc Mạc cắn nuốt. Thế giới loài người thần khí số lượng, so với việc thế giới loài người nhân khẩu số đếm mà nói, kỳ thực cũng không nhiều. Còn lại SSS cấp siêu năng lực giả cũng không có Trần Kỳ như vậy trợ giúp. Bọn họ muốn cùng SSS cấp dị thú đánh hữu mô hữu dạng, cũng cần thần khí trợ giúp. Dung hợp thành công, Vương Mạc Mạc thân thể tố chất lần nữa chiếm được toàn diện đề thăng, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng tiến hơn một bước. Cùng ngày liền đột phá đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Ngươi đã đạt đến SSS cấp đỉnh phong, nhưng lại không có cách nào đột phá đến siêu nhất phẩm. Bởi vì ta đã đột phá đến siêu nhất phẩm, cùng phía trước đột phá SSS cấp danh ngạch hạn chế giống nhau. Thế giới của chúng ta hiện nay không cho phép đột phá 2 cái siêu SSS cấp. Chờ bọn hắn tất cả tập hợp hoàn tất, chúng ta liền đi xem đi dị thú thế giới. Có cái này trang giáp trùng tộc dị thú tần, không có cách nào khác đột phá đến siêu SSS cấp. Chỉ là bởi vì dị thú thiên phú rất cường đại, giống như là ngao đỉnh thiên giống nhau. Đột phá phi thường gian nan, không phải không thừa nhận, nhân loại thiên phú, cho dù là vương mạc mạc loại này cũng không bằng dị thú. Đột phá đứng lên ngược lại đối lập nhau đơn giản một ít. Cộng thêm vương mạc mạc là chủ động tu luyện, linh lực cũng không có hòa tan vào thân thể, có thể làm đột phá siêu SSS cấp trực tiếp trợ thủ. Cho nên đã dẫm nát tấn chức siêu SSS cấp ngưỡng cửa. Vương mạc mạc thực lực giải quyết vấn đề hoàn tất, Trần Kỳ lại tìm tới Scarlet Witch. Tương đối mà nói, Scarlet Witch so với những nhân loại khác thế giới SSS cấp siêu năng lực giả phải cường đại hơn một chút, hơn nữa siêu SSS cấp Trần Kỳ có thể nhìn ra. Scarlet Witch cũng có tấn chức siêu SSS cấp thiên phú. Cái khác như là Trần Huyền Phong, Cố Bác, Soros, Bắc Âu Nữ Thần, ban đầu hào đám người, cũng không có tấn chức siêu SSS cấp thiên phú. Bọn họ giống như là dị thú tư giống nhau. Đời này đỉnh phong chính là SSS cấp. Accelerator kỳ thực cũng có tấn chức siêu SSS cấp thiên phú. Nhưng thứ nhất, hắn siêu năng lực vô giải là vô giải. Có thể chủ động công kích năng lực cũng không mạnh mẽ. Phía trước con kia dị thú sẽ dạy Accelerator làm người như thế nào. Nếu như chống lại siêu SSS cấp dị thú, càng là không có cách nào phát huy ra siêu SSS cấp phải có thực lực. Thứ hai, Accelerator là một nam, Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch đều là nữ. Hơn nữa đều là Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi. Trần Kỳ hiện tại kỳ thực rất chờ mong Vương Mạc Mạc tấn chức siêu SSS cấp thời điểm. Cái kia thực lực của hắn, lại biết được cái gì dạng tăng lên đâu. Tính lại bên trên Scarlet Witch lời nói, cái này cùng ngân châm, sẽ là của người thần khí. Trần Kỳ đem được từ với dị thú tư ngân châm giao cho Scarlet Witch. Cũng hỏi, liên quan tới ta phía trước đã nói với ngươi tinh hồng bọc thép. Ngươi có ý kiến gì? Scarlet Witch ban đầu cùng Trần Kỳ thời điểm chiến đấu, sử dụng qua tinh hồng năng lượng chế tạo bọc thép. Bị Trần Kỳ giáo dục một phen sau đó, giao cho nàng hoàn thiện năng lượng bọc thép, linh lực bọc thép xây dựng phương pháp. Scarlet Witch chiếm được mới thần khí, lại không thế nào hài lòng, bởi vì dị thú nguy cơ tồn tại để cho nàng áp lực phi thường lớn. Ta đã đem ta siêu năng lực năng lượng cùng linh lực thành công kết hợp lại cùng nhau. Nói xong, Scarlet Witch trên thân thể liền xuất hiện một thân màu đỏ bọc thép, so với việc nàng tự thân tinh hồng năng lượng, trang giáp nhan sắc muốn nhỏ bé sâu một ít, bởi vì đây là kết hợp nhị phẩm cảnh giới linh lực xây dựng bọc thép. Trần Kỳ nói ra, ta hiện đang dạy ngươi thần khí luyện pháp, sau đó giúp ngươi luyện hóa ngươi thần khí, ngươi cần đem trên người ngươi bọc thép, chân chính có đủ hiện ra. Scarlet Witch hỏi, tại sao muốn có đủ hiện ra? Như vậy tùy thời hóa thành năng lượng, linh hoạt đa dạng không phải tốt hơn sao? Trần Kỳ nói ra, đây là tấn chức siêu SSS cấp then chốt. Ta coi như theo như ngươi nói ngươi bây giờ cũng không hiểu. Chỉ có chờ ngươi thành công đổ vật ra chân chính bọc thép sau đó, ngươi mới có thể tỉnh ngộ. Có đổ vật dây chuyền Scarlet Witch. Muốn đem năng lượng xây dựng bọc thép đồ vật là thực thể rất dễ dàng. Hơn nữa thần khí luyện pháp, đưa nàng thần khí ấm luyện trong đó sau đó, nhất kiện không giống với chủng tộc trang giáp màu đỏ thần khí bọc thép liền xuất hiện. Bởi vì là tự mình luyện chế, cho nên Scarlet Witch dễ dàng liền đem bọc thép thu vào thân thể. Tâm niệm vừa động, bọc thép liền ra hiện trên thân nàng. Ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, những phương diện khác thoạt nhìn đều cùng chủng tộc dị thú bọc thép không sai biệt lắm. Cái này căn ngân châm muốn luyện sao? Scarlet Witch điều khiển ngân châm thần khí, hỏi, không phải nói luyện càng nhiều thần khí càng tốt sao? Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ không thể chỉ dựa vào bọc thép chiến đấu. thần khí ngân châm sẽ là của ngươi vũ khí. Chỉ có chờ ngươi không ngừng dùng tự thân năng lượng cùng linh lực, đưa ngươi tinh hồng bọc thép để thăng tới trình độ nhất định sau đó, ngươi mới không cần cái khác thần khí. Scarlet Witch gật đầu, dùng tinh hồng năng lượng có đủ hiện ra một mặt hai người cao cái gương. Đánh giá mình bây giờ dáng vẻ, toàn thân bị dán vào trí cực tinh hồng bọc thép bao vây. Bọc thép cực kỳ giản lược, đem Scarlet Witch vóc người mở ra hoàn toàn. Còn có một căn ngân châm ở Scarlet Witch chung quanh thân thể không ngừng bay lượn. Không rõ, Scarlet Witch cải biến đầu trang giáp cấu tạo, để cho mình tóc dài màu đen không gió từ phiêu lên. Scarlet Witch đột nhiên mở miệng hỏi, như ta vậy, có giống hay không Đông Phương Bất Bại? Khoa huyễn bản, Trần Kỳ, ta đột nhiên cảm thấy, đem tấn chức siêu SSS cấp cơ hội cho các ngươi những nữ nhân này. Dường như, cảm nhận được Scarlet Witch sắc bén ánh mắt, Trần Kỳ đúng lúc lựa chọn câm miệng. Tuy là hắn bây giờ có thể dễ dàng nghiền ép Scarlet Witch, nhưng hầu hết thời gian, nam nữ song phương địa vị, cũng không thể xem song phương ngạnh thực lực. Nữ nhân chỉ dựa vào mềm thực lực, tuyệt đại đa số thời điểm cũng có thể dễ dàng nghiền ép nam nhân. Đặc biệt, Scarlet Witch hiện đang khống chế cái kia căn ngân châm. Cái kia kém chút làm cho Trần Kỳ tuyệt hậu ngân châm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.